Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 202, chiến tranh dùng khoa kỹ tiến bộ. Đan Chu biết rõ Tam Miêu Đại phá Bạo Sơn, tiến công Chân Lăng tin tức. Sắc mặt hắn hiếm thấy phẫn nộ, mà biết được Tam Miêu hành vi sau đó. Đan Chu sâu sắc ít mấy hơi, thật vất vả đè xuống sao động phẫn nộ tâm tình. Tái, ta muốn đi Tuân Sơn một đoạn thời gian, khả năng tạm thời muốn thả ra tay bên trên nghề mộc. Người để cho Vân Lương mấy người bọn hắn học tập cho giỏi, không nên lười biếng, trở về ta muốn kiểm tra thử. Đan Chu hướng Vân Tái tạm biệt, việc này rất trọng yếu. Vân Tái cũng biết, thế là vỗ bộ ngực bảo đảm, đồng thời nói với Đan Chu một câu nói: nhất định sẽ thắng. Đan Chu nhẹ gật đầu, kia dĩ nhiên là sẽ thắng. Đông Di, Bách Việt quân đội ngay tại tập kết, chờ đến bến tàu xây dựng hoàn tất, lượng lớn vật tư liền có thể vận chuyển tới. Đến lúc đó Đồ Sơn thị, Túc Xa thị chờ siêu cấp đại bộ phận đều sẽ xuất hiện ở đây. Bàn bạc quân lực 18 vạn, mà Trung Nguyên lại phái 200.000 người, trưng tập 100 cái bộ tộc, thừa thuyền lớn vượt qua Giang Thủy. Trung Nguyên, Đông Di, Bách Việt, ba bên liên quân tính gộp chiến lực 38 vạn người. Tăng thêm Nam Bộ chư dã, đến một chút, 45 vạn người là cầm ra được. Thế nhưng thời đại này vận chuyển tốc độ thật sự là quá chậm. Có đôi khi 7-8-90 năm mới đánh một lần chiến tranh. Đại bộ phận thời gian đều đang tập trung tay người. Mà lại thời đại này không có đồn điền loại này kẹt bắc một dạng tích xúc lương thảo phương pháp. Cho nên mỗi một lần vận chuyển cùng tập kết, đều phải tiêu hao lượng lớn sức người vật lực. Mà loại này chậm chạp tập kết tốc độ, cũng chú định, vạn nhất trên đường sinh ra vấn đề gì, liền toàn bộ xong đời. Sơn Hải rất lớn, lộ trình rất xa, đại bộ phận bộ lạc đều ở vào cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Niên đại này cũng không có tàu hỏa đường sắt cao tốc, xuất hành cơ bản sát lại châu ngựa. Cho nên, trong lịch sử, đối với Tam Miêu làm loạn thảo phạt, nhiều đánh một lần, bởi vì đại bộ phận sức lao động phải dùng đến trị thủy. Cái kia đoạn thời gian lũ lụt nghiêm trọng, Tam Miêu đồng dạng bị buộc đến động đình hồ không thể thò đầu ra. Thời Thuấn sau đó đánh 3 lần, Đại Vũ thời điểm đánh 2 lần, mà lần này tập kết, là trong lịch sử bản không có sinh ra một lần trở kích chiến. Bởi vì Tam Miêu tại nguyên bản trong lịch sử, biết trên đường hướng đông đột phá, tại Trung Nguyên ngay dưới mắt vọt tới Giang Hoài khu vực. Tiếp đó Bách Việt cùng Đông Di sẽ trực tiếp tiêu cực biếng nhác. Bởi vì đã không có điều động cần thiết, nguyên bản kế hoạch hết hiệu lực, Tam Miêu liền sẽ phối hợp đồng Bách núi không nhánh kỳ bắt đầu gây sóng gió. Cuối cùng chính là chờ cái gì? Chờ Thuấn A, Nghiêu đang chờ Thuấn thượng vị, mà Tam Miêu đang chờ chết. Hôm nay ba bên liên quân nhiều người như vậy, chính là một người phun một bãi nước miếng chấm nhỏ, cũng có thể đem ngươi Tam Miêu cho ngập. Đò mới tu kiến thế nào? Đan Chu lại tới đây thứ nhất thời gian chính là hỏi bến tàu sự tình. Mà Tuân Sơn thị biểu thị đám kia sơn đô khiêng bao lớn đã nhanh kết thúc. Hiện tại cái này đơn sơ bến tàu, đã có thể gánh chịu Giang Thủy dâng lên phong hiểm, mà không đến nỗi bị phá hủy. Đương nhiên nếu là cùng nhau nổi giận kia liền không có cách nào. Ngài vẫn là tại gia quân cùng ngày, nghĩ biện pháp tế tự một cái đại giang đế nữ. Không thì nàng một không cao hứng kia liền xong rồi, cùng nhau là trong truyền thuyết. Hoàng đế thời kỳ, Trấn Mông thị tộc trưởng nữ nhi, bởi vì ăn cướp Hoàng đế Huyền Châu, bị dọa sợ đến Trấn Mông thị tộc trưởng trong đêm mang nhà mang người cầm phi cơ phiếu chạy trốn tới phương Bắc, duy chỉ có đem cái này nữ nhi bỏ ở nơi này không có quản. Mà đám này đi người phương Bắc chính là hung nô tiên dân một trong, tiếp đó cùng nhau có thể là tình. Lại sau giấc ngủ phát hiện toàn tộc đều chạy trốn, biết mình gây đại họa, lại sợ hoàng đế đối với mình làm gì thảm không nhân đạo trừng phạt. Thế là chính mình sợ tội tự sát, chìm vào trong nước sông, chìm sông tiếp đó thành thần. Nguyên nhân có thể là bởi vì nàng bản thân trong huyết mạch thần tính tương đối cao một chút, bởi vì Trấn Mông thị thủ lĩnh cùng hoàng đế là đồng thời kỳ hạn đại nhân vật. Chỉ là sau này hoàng đế đánh bại Sivu, liên hợp Viêm đế, nhập vào Xuất Gia Bát Hoang, thế lực lớn đến giận sôi, mới khiến cho Trấn Mông sợ hãi. Cho nên, cùng nhau đồng dạng có đế nữ, xưng hô, hoàng đế mất Huyền Châu. Không chỉ cùng Trấn Mông thị có quan hệ, còn cùng Ly Chu gặp từng ly từng tí chi mà sự tình có liên hệ. Huyền Châu là tại Xích Thủy phía Bắc, Côn Luân đồi phụ cận bị ăn cướp. Thế là hoàng đế liền để Ly Chu đi tìm. Đây chính là có thể xem ngoài trăm bước, gặp từng ly từng tí chi mạt điển cố tồn tại. Tế tự nàng, ta sợ nàng không chịu nổi. Cho nên bởi vì cái này sự tình, Đan Chu lúc này nghe được cái này tế tự lời nói, lập tức liền xù lông. Phương Nam tế tự nàng, Trung Nguyên cũng không tế. Giang Thủy chi thần, thật là lớn uy phong a. Bất quá là cái trộm Huyền Châu nữ đạo mà thôi. Ta nói chuyện mặc dù khó nghe, nhưng đây chính là sự thật. Nàng tính là gì? Nàng chính là cái trộm đồ. Nàng biết cái gì gây sóng gió? Đan Chu tranh cả ý thức trong nháy mắt liền đã thức tỉnh. Đương nhiên cái này theo Đan Chu, cùng nhau loại người này còn có cần thiết tế tự. Vậy ngày mai ta A Hồng liền đi đem cộng công trùy cho trộm. Điều này làm cho Tuân Sơn thị kỳ tộc trưởng biểu thị rất khó xử lý a. Chúng ta nơi này, nếu là mong muốn để cho Giang Thủy bình ổn, đều phải tế tự cùng nhau. Ngài không phải tại Xích Phương thị chờ đợi thật lâu sao? Bọn hắn vượt qua Giang Thủy thời điểm, đúng lúc gặp Giang Thủy cuồn cuộn, không thể lắng lại, cho nên chết rất nhiều đồ đằng chiến sĩ cùng nhân khẩu, nói chung một câu nói. Người không tế nàng, không nhất định có việc. Thế nhưng ngươi tế nàng, liền nhất định không có việc gì. Tại cái này đánh Tam Miêu vấn đề lớn phía trước, vẫn là nhượng bộ nửa bước đại cục làm trọng a. Đan Chu tức giận không nhẹ. Lần nói chuyện này có thể nói là rất không thoải mái. Tái a, ngươi đang làm cái gì a? Xích Tùng Tử nhìn xem Vân Tái ghé vào Đan Chu trong lò rèn, không biết tại vẽ cái gì đồ vật. Để cho chung quanh vài cái nghề mộc tiểu đồng bọn mắt nhìn con ngươi thẳng tắp. Tại đem Quý Vu chủ giàn xếp lại sau đó, đột nhiên đứng trước Tam Miêu vấn đề. Điều này làm cho Xích Phương thị có vẻ hơi lo lắng. Dù sao nông thôn hợp tác xã vừa rồi khởi bước, hiện tại chính là một phái tình thế tốt đẹp thời điểm. Nếu quả thật bị Tam Miêu xâm lấn, xe bắn tên, Vân Tái cảm thấy là thời điểm phòng ngừa chu đáo. Tam Miêu cùng địa do loại này so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Địa do thị cùng Tam Miêu so sánh, quả thực tựa như là du côn lưu manh cùng địa phương quân phiệt. Đánh địa do thị có thể gọi đại gia hỏa chép gia hỏa cùng tiến lên. Nhưng là cùng Tam Miêu đánh, nếu là dám dạng này xông đi lên, vậy thì chờ lấy bị diệt tộc đi. Nam Bộ chư dã nguy hiểm a. Để cho ta ngẫm lại vật này là thế nào làm ta cái kia đồng sự trước đó mua mô hình cấu tạo là Vân. Tái điên cuồng hoạt động đầu óc. Còn không có xuất sinh bằng hữu cùng các đồng nghiệp a. Đem các ngươi đầu óc ký ức cho ta mượn dùng một chút. Bằng hữu rất nhiều, cái gì đều hiểu. Bằng hữu của ngươi khả năng bất cứ lúc nào bị giết. Nhưng bằng hữu của ta lại là vượt qua thiên cổ tồn tại mà bất tử bất diệt. Mộc công sư hẳn là đối với cái này có chút tâm đắc. Vân Tái quyết định đem cái đồ chơi này thả ra. Đồng thời mời Tuân Sơn triệu tập Nam Bộ chư dã mộc công sư. Mọi người nếu quả thật phải ngăn cản Tam Miêu, như vậy là thời điểm tại phương Nam xây một tòa cứ điểm. Mặc dù kỳ quan ngộ quốc, thế nhưng hiện tại không xây càng không được a. Nói chung, trước tiên đem ta nhớ đến những cái kia thủ thành khí giới bản thiết kế đều vẽ ra tới đi còn như không nhớ ra được cấu tạo địa phương. Bôi bôi lên quệt, ngược lại A Hồng bọn hắn cuối cùng sẽ có thể chơi đùa ra tới. Chiến tranh A, Vân Tái gãi gãi đầu, chiến tranh dùng khoa kỹ tiến bộ A. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.